phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Tạm lánh mũi nhọn, Lâu Mộ Yên, ngươi vì sao không giết nàng? Cố ý lưu trữ nàng đi báo tin. Bọn họ bên trong cái kia đầu lĩnh nam tử đã đem của chúng ta tin tức dùng trận pháp cầu truyền lại. Đi ra ngoài, mà chúng ta căn bản không biết địch nhân hội là người phương nào. Cùng với làm cho bọn họ giấu ở chỗ tối. Không bằng dùng cái kia nữ nhân làm mồi đưa bọn họ câu xuất ra, Lâu Mộ Yên biết giết kia mấy người. Chắc chắn chọc tới đối phương quốc gia một khác chỉ đội ngũ tức giận. Nhưng nếu là không giết, đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy chỉ có thể tiếp tục gây thù hằn. Người cấp kia xấu nữ nhân ăn là cái gì? Vân Lan cười hỏi, một loại mạn tính độc đan. Dùng về sau mặt nàng hội chậm rãi bị thanh văn bao trùm. Hơn nữa già cả rất nhanh, tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Sau đó dần dần chết đi, Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh ý chợt lóe lên. Nàng đối mặt ta động tâm tư, lại coi trọng nhất nàng kia khuôn mặt. Ta không trở về báo nàng có vẻ rất không cố nhân tình, nàng phía trước nhàn hạ rất nhiều liền. Luyện chế vài loại độc đan, chuyên môn đối phó này tâm cơ thủ đoạn ác độc người. Chính là không nghĩ tới mới tiến nơi này ngày thứ hai hay dùng đến một loại. Mấy người đều nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Như vậy hồi báo sợ là muốn nhường cái kia nữ nhân sống không bằng chết. Lâu Mộ Yên, của ngươi chiến lực cũng quá cường hãn. Không phí bao nhiêu công phu vậy mà đã đem tên kia kiếm hoàng tu vi đầu lĩnh người giết phó thần. Cùng mấy người quen thuộc đứng lên sau, nói cũng dần dần hơn. Lâu Mộ Yên tu vi chính là kiếm vương trung giai. Khả biểu hiện ra ngoài chiến lực sợ là có thể đánh chết kiếm hoàng trung giai cập đã ngoài tu vi. Kiếm sư, dù sao thủ đoạn của nàng còn chưa ra hết, kỳ thực vừa rồi sở dĩ thắng được nhanh như vậy chủ yếu vẫn là đối phương khinh địch. Thêm vào của ta linh sủng đột nhiên tập kích uy khiếp sợ bọn họ. Hắn vô tâm ham chiến không hề động dùng át chủ bài đã nghĩ trốn. Mới có thể bị chết nhanh như vậy, Lâu Mộ Yên ngược lại không phải là khiêm tốn. Nam tử cao lớn ngay từ đầu cảm thấy tất thắng cho nàng. Trong lòng hơi khinh thị, chờ nàng sử xuất bản mạng pháp khí khi uy hiếp đến một hai. Mặc Diễm Oai lại triệt để kinh sợ trụ, người nọ chỉ nghĩ đến chạy trốn mới làm cho nàng có khả thừa dịp chi cơ. Bằng không nếu thực một chương chương át chủ bài vận dụng đối chiến. Nàng tuyệt đối không có khả năng thắng nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên, nàng tuy rằng bản thân tu vi kém đối phương nhất cấp. Nhưng từ hiểu được thủy nguyên tố đột phá đến một cái tân độ cao. Hơn nữa bản mạng pháp khí uy lực, bất động dùng át chủ bài của nàng tổng hợp lại thực lực đã có thể cùng phổ thông cao giai kiếm hoàng tương đương. Muốn chém sát chính là kiếm hoàng sơ giai nam tử cũng không khó. Kia ngược lại cũng là, bọn họ ngay từ đầu liền khinh địch, phó thần gật gật đầu. Ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên trên vai Mặc Diễm. Hiển nhiên đối vừa rồi này Hỏa Vân Điêu phát huy còn có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ giật hiên biết Lâu Mộ Yên này con linh sủng là từ đấu giá hội thượng chụp. Lại không nghĩ rằng này yêu thú vậy mà ở như vậy thời gian ngắn vậy liền đánh sâu vào đến lục giai. Thực lực, rất bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn không là Hỏa Vân Điêu? Mộ Yên, người này con linh sủng thăng cấp tốc độ thật nhanh, hắn vẫn là nhịn không được cảm thán một câu. Lâu Mộ Yên trao trao mày, vui đùa nói, hắn gia chủ nhân ta là cái thiên tài. Hắn tự nhiên cũng không thể lạc hậu nhiều lắm mần ni, nàng như vậy vui đùa lý do thoái thác cũng. Lảng tránh trì giật hiên lời nói. Có như vậy khen bản thân sao? Không biết y tư đế quốc một khác tổ nhân thực lực như thế nào? Vân Lan sắc mặt ngưng trọng nói. Tuyệt đối so với này vài cái đám ô hợp mạnh hơn nhiều, Lâu Mộ Yên gặp Vân Tử Mặc hiển nhiên là. Biết y tư đế quốc, đối với hắn hỏi, y tư đế quốc quốc lực như thế nào? Bị bọn họ giết chết mấy người tu vi nhiều là dùng đan dược đôi đi lên. Tâm tính tàn nhẫn. thủ đoạn âm ngoan, nghĩ đến là đại gia tộc dưỡng xuất ra kiêu căng đệ tử. Mặt khác kia đội nhân mã sợ là khinh thường cùng với làm bạn mới tách ra hành động. Đương nhiên khinh thường cùng với làm bạn không có nghĩa là có thể khoan nhượng bọn họ đem giết chết. Gặp phải một cái phiền toái là tất nhiên, Y Tư Đế Quốc là Tây Địa Vực nội một cái đại quốc. Ở toàn bộ Thiên Linh Đại Lục xếp hạng Trung Du, so Diễm Trụ Quốc mạnh hơn thượng nhiều lắm, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy không đem chúng ta để vào mắt. Vân Tử Mặc thần sắc mịt mờ trả lời. Lâu Mộ Yên bên môi mang cười, chế nhạo nói, các ngươi cảm thấy có ai hội đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta trong tay màu đỏ ngọc bài liền đại biểu cho chúng ta là nhuyễn quả đào. Mau tới niết đi, phốc. Mấy người nghe xong lời của nàng, vốn có chút trầm trọng tâm tình cũng dần dần chuyển hảo. Kia dựa theo Y Tư Đế Quốc thực lực, bọn họ hội chia được bao nhiêu cái danh ngạch? Lâu Mộ Yên hỏi, 11 cái, bọn họ mặt khác một đôi hẳn là 6 người tinh anh tổ hợp. Vân Tử Mặc dừng một chút nói. Từng cái địa vực thượng đại quốc lý thế lực rắc rối phức tạp. Cho nên tham gia đại lục phong vân tranh phách tái danh ngạch không có khả năng giống Diễm Trụ Đế Quốc như vậy phân phối. Đế quốc hoàng thất ở thế gia tạo áp lực hạ cũng sẽ nhường một đám danh ngạch xuất ra cho bọn hắn. Gia tộc đệ tử góp đủ số, giống như là vừa rồi kia 5 người, bất quá cũng sẽ chân tuyển ra một tổ tinh anh chiến đội đánh. Sâu vào tiền 100 danh, như là chúng ta gặp được Thiên Linh Đại Lục đại hình cùng cỡ trung đế quốc tinh anh chiến đội. Trước mắt có thể phản thắng tỷ lệ vì linh, thì ra là thế. Khó trách ở phía trước kia tòa tị nạn thành trì chung luôn cảm thấy có một nhóm người không tưởng. Tượng bên trong mạnh như vậy, nguyên lai là thông qua quan hệ tiến vào dự thi, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm nói. Lâu Mộ Bạch nhẹ mâu sắc tiệm thâm, cho dù là thông qua quan hệ vào cũng đại biểu cho bọn họ bản thân thực lực không tầm thường. Không đúng vậy không có khả năng bị đế quốc phái ra tham gia như vậy trận đấu. Chúng ta bây giờ còn là chạy nhanh tăng lên thực lực. Nếu là gặp được Y Tư Đế Quốc một khác tổ tinh anh chiến đội mới tốt ứng đối, lời nói của hắn nói. Đến mấy người tâm khảm, ở Diễm Trụ Quốc khi bọn họ là đế quốc trẻ tuổi thiên tài lĩnh quân nhân vật. Nhưng là vào nơi này liền rất không đủ nhìn, tùy tiện xuất ra một tổ nhân tổng thể thực lực nhìn qua đều mạnh hơn bọn họ. Kiếm hoàng cường giả chỗ nào cũng có. Bọn họ là có đều tự át chủ bài, nhưng người khác nói không chừng có càng mạnh át chủ bài. Một cái vô ý bọn họ liền có thể tổn hại lạc ở trong này. Lần trước Diễm Trụ Đế Quốc nhân là thế nào vọt tới 2000 hơn? Lâu Mộ Yên tiến vào sau mới phát hiện dự thi thiên tài kiếm sư có thượng vạn. Diễm Trụ loại này tiểu quốc đừng nói tiến vào tiền 100. Tiến vào tiền 3000 đều xem như không sai thành tích. Vân Tử Mặc thanh lãnh tuấn nhan sửng sốt, phản ứng đi lại của nàng ý thứ sau. Đạm cười trả lời, ta nghe nói đấu vòng loại khi bọn họ tránh ở một chỗ giấu kín trong sơn lâm tu luyện. Tu vi đi lên sau, mới xuất ra chém giết yêu thú đất bồi phân, như vậy phương pháp kỳ thực rất nhiều trung tiểu quốc. Gia kiếm sư đều ở dùng. Dù sao chỉ cần không phải ở tị nạn thành trì bên trong. Tại giã ngoại chỉ cần kiếm sư gặp gỡ đánh lên, sống hay chết chủ sự phương là sẽ không quản, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, nàng duỗi tay chỉ vào tiền phương đại sơn nói, này cũng vẫn có thể xem là một loại hảo phương pháp. Chúng ta cũng đi kia tòa thâm sơn bên trong tìm cái dấu kín địa phương trước tu luyện một tháng ra. Lại đi thôi, bọn họ này đội tổ hợp quả thật rất nhược. Nếu gặp được Y Tư Đế Quốc một khác tổ tinh anh tổ hợp, sợ là hội tổn hại lạc mấy người, vẫn là tạm lánh một đoạn thời gian mũi nhọn, chờ có đánh trả năng lực ra lại động. Mảnh này trận đấu trong không gian linh khí dư thừa, có năng lực trực tiếp hấp thu luyện hóa yêu thú tinh hạch. Nàng ở luyện chế vài loại có thể tinh tiến tu vi đan dược cấp mấy người ăn vào. Một tháng sau xuất ra tuyệt đối là một khác phiên cảnh tượng. Thời gian nếu không đủ, trực tiếp nhường băng kích biến hóa bay qua đi là được. Hảo, nghe ngươi, Vân Tử Mặc mấy người trầm tư hội ào ào đồng ý đề nghị của nàng. Nơi này cách trung tâm khu vực mã không ngừng nghỉ chạy đi cần nửa tháng thời gian. Bọn họ lấy một tháng qua tăng lên tu vi vẫn là có thể làm. Thương nghị thỏa sau, mấy người liền hướng tới cách đó không xa kia tòa thâm sơn rừng già bay vút mà đi. Hết chương.